Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1292, chương 1292, quỷ dị mật đạo. Thạch Lỗi mỉm cười, hai bước đi qua, hắn tại dưới giá sách phương, nhìn thấy một cái tối như mực lỗ nhỏ, động khẩu rất lợi hại hẹp, chỉ có thể cho phép một người miễn cưỡng xuống dưới, thậm chí còn nhất định phải là Thạch Lỗi loại này dáng người mới được. Giống như là Andrei như thế, thỏa thỏa tắc hạ qua bắp chân về sau, liền bị kẹt tại chỗ động khẩu. Mở ra điện thoại di động đèn pin công năng, Thạch Lỗi hướng xuống chiếu chiếu. Điện thoại di động đèn pin công năng ánh sáng cũng không mạnh, nhưng cũng đã đủ Thạch Lỗi nhìn tới mặt đất. Ý vị này, mật đạo mặt đất khoảng cách lầu một sàn nhà, bất quá chỉ là chừng 1 mét mà thôi. Dù vậy, Thạch Lỗi vẫn không có chủ quan. Hắn ngồi tại động khẩu một bên, đem hai chân buông xuống qua. Sau đó hai tay chống tại động khẩu biên giới, chậm rãi để cho mình hai chân rơi trên mặt đất, dẫm ở mặt đất về sau. Thạch Lỗi cũng không có lập tức ngồi xổm người xuống, mà chính là đầu lĩnh bộ lưu ở ngoài cửa động, tỉ mỉ quan sát, nghiêng tai lắng nghe, tại xác định cũng không có bất kỳ cái gì tiếng vang về sau. Hắn mới chậm rãi ngồi xổm người xuống, mượn điện thoại di động đèn pin ánh sáng, lấy ngồi xổm phương thức chậm rãi hướng phía trước đi đến. Mặt đất rõ ràng là mang theo hướng phía dưới độ dốc, đi đại khái là 4-5 mét bộ dáng, Thạch Lỗi liền đã có thể tại trong mật đạo đứng thẳng người. Nhưng là đến nơi đây về sau, trong mật đạo mặt đất cũng biến thành nhẹ nhàng đứng lên, không còn là hướng phía dưới độ dốc, mà lại hai bên không gian cũng rất nhiều. Trong mật đạo không bình thường hắc, Thạch Lỗi chỉ có thể bằng vào điện thoại di động bắn ra hào quang nhỏ yếu, chậm rãi tiến lên. Phía trước là một cái nho nhỏ rẽ ngoặt. Thạch Lỗi tại trải qua cái kia rẽ ngoặt thời điểm, rất là ngoài ý muốn phát hiện, tại chỗ khúc quanh trên vách tường, rủ xuống dưới một cây tinh tế ni lông dây, liền phảng phất hắn khi còn bé gặp qua mai mối thức điểm chốt mở đèn một dạng. Nhất thời một cỗ cảnh giác xuất hiện tại Thạch Lỗi tâm lý. Dựa theo Andrei nói, cái này mật đạo chỉ ít cũng là Napoleon thời kỳ kiến tạo. Cách này vượt qua 200 năm, niên đại đó hiển nhiên không có khả năng xuất hiện đèn điện loại trang bị này. Thạch Lỗi cẩn thận từng ly từng tí đụng chạm đến cây kia ni lông dây. Hắn lập tức xác định, đây chính là một cây đèn điện dây. Nhẹ nhàng kéo một chút, đèn sáng. Mặc dù biết cái này mật đạo cũng không phải Andrei nói tới cái kia, nhưng là Thạch Lỗi cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn cảm thấy cái này mật đạo có thể là tửu trang chủ nhân trước tổ tông về sau khai quật. Dù sao, ni lông chất liệu đèn điện dây, cách này chỉ ít cũng có vài chục năm lịch sử. Chỉ là càng thêm cẩn thận một chút, Thạch Lỗi chuyển qua cái kia đạo chuyển biến. Sau đó, hắn nhìn thấy một cái chừng cao cỡ nửa người quỹ bảo hiểm lần này. Hắn càng thêm xác định, mặc kệ cái này trong pháo đài cổ có tồn tại hay không Andrei nói tới cái kia mật đạo, nhưng là cái này mật đạo tất nhiên không thể nào là hắn nói tới một cái kia. Đây cũng là hố cha a. Cứ như vậy thí điểm đại trong pháo đài cổ, lại còn có hai bộ cơ quan. Mấu chốt nhất là cái này cơ quan làm tinh xảo vô cùng. Nếu như không phải Thạch Lỗi phát hiện xích đu dị thường, lại lấy được cơ giới ứng dụng tấm thẻ thứ hai, hắn căn liền không khả năng như thế thong dong đi đến nơi đây. Bất quá, địa đạo này xem ra cũng liền chỉ là vài thập niên trước người khai quật. Như vậy cái kia cơ quan tinh xảo cũng liền phảng phất đạt được giải thích. Thạch Lỗi kỳ thực cũng một mực rất kỳ quái, hơn 200 năm trước cổ nhân là như thế nào làm đến đối từ trường như thế tinh xảo tuyệt luân ứng dụng. Cơ giới ứng dụng không chỉ có biểu hiện tại đối cơ quan thăm dò cùng phá hư, đồng dạng đối cái này trên địa cầu cơ hồ sở hữu chủng loại tủ sắt cũng có được cực kỳ khắc sâu hiểu biết. Cái này tủ sắt hiển nhiên là chỉ ít 50-60 năm trước, thậm chí tiếp gần 100 năm sản phẩm. Cũ kỹ như vậy sản phẩm hoàn toàn là cơ giới thức, không giống bây giờ kiểu mới quỹ bảo hiểm, có rất nhiều đã là cùng máy tính tương liên, muốn phá giải sẽ không có dễ dàng như vậy. đem lỗ tai ghé vào quỹ bảo hiểm bên trên. Thạch Lỗi nhẹ nhàng chuyển động mật mã bàn. Mật mã bàn phát ra rất nhỏ cộc cộc âm thanh. Nhưng là, tại Thạch Lỗi bây giờ thính lực phía dưới, hắn nghe được lại không ngừng cộc cộc âm thanh đơn giản như vậy. Không có phí quá lớn khí lực, Thạch Lỗi tìm đến toàn bộ 3 tổ mật mã. Sau đó thuận lợi đánh mở an toàn tủ. Đồng thời, Thạch Lỗi cũng ý thức được, chính mình thính lực, tại gián sát vào mục đích đồ vật, phối hợp xương truyền hoặc là vật thể truyền tình huống dưới, đã không thua gì ống nghe bệnh hiệu quả. Quỹ bảo hiểm môn phát ra nặng nề chi chi âm thanh. Mở ra đồng thời, tuôn rơi rơi xuống lời cho bụi. Tại trong tủ bảo hiểm, Thạch Lỗi nhìn đến đại lượng hoàng kim, cũng nhìn thấy quỹ bảo hiểm một góc, chồng chất lấy rất nhiều ống hình dáng vật, chính là so sánh cũ kỹ ống tranh. Hơi quét mắt một vòng, Thạch Lỗi liền biết, vậy đại khái cũng không phải là hắc tạp cho hắn nhiệm vụ kia bên trong tranh chữ tác phẩm. Bởi vì số lượng không đúng, hắc tạp nhiệm vụ đánh dấu vật là 23 kiện tranh chữ, mà ở trong đó lại có nhiều đến 35 chỉ ống tranh. Bất quá số lượng nhiều, có lẽ là hắc tạp tình báo không đủ chuẩn xác. Dù sao chỉ ít cũng là 50-60 năm trước sự tình, hắc tạp không may xuất hiện cũng là bình thường. Thạch Lỗi xuất ra một cái ống tranh, xoáy mở về sau, đem bên trong đồ vật đổ ra, trải rộng ra xem xét. Quả nhiên cũng không phải là này 23 kiện tranh chữ trong bất luận một cái nào. Đây là một bức tranh sơn dầu tác phẩm. Tại tranh sơn dầu dưới góc phải, Thạch Lỗi nhìn thấy Lạc Khoản, lại là Monet, châu Âu ấn tượng phái kiệt xuất đại biểu. Thạch Lỗi lại mở ra cái thứ hai ống tranh, bên trong vẫn như cũ là một bức tranh sơn dầu. Thạch Lỗi trực tiếp nhìn về phía Lạc Khoản chỗ, vẫn như cũ là Monet tác phẩm. Liên tiếp đem sở hữu ống tranh đều mở ra, Thạch Lỗi thình lình phát hiện, cái này sở hữu 35 chỉ vẽ trong ống chứa, vậy mà tất cả đều là ấn tượng phái tác phẩm. Xem ra cái này người siêu tầm đối ấn tượng phái tác phẩm tình hữu độc chung. Tại cái này 35 bức họa làm nên trong, Thạch Lỗi nhìn thấy lời quen thuộc tên Tất Sa La, Mã Nại, Đức Thêm, tác thượng các loại, không có chỗ nào mà không phải là nước Pháp ấn tượng phái kiệt xuất nhất đại biểu. Thạch Lỗi nhíu chặt lông mày. Đây cũng quá quỷ dị. Trong tủ bảo hiểm, không có hắn cần thiết nhiệm vụ đánh dấu vật cũng liền thôi. Dù sao hắc tạp tính toán ra đến xác suất cũng chỉ là 23% mà thôi. Thế nhưng là, cũng không có Andrei nói tới La Phai Tử Vương. Điều này hiển nhiên liền quá không bình thường. Đồng thời, cái này mật đạo vẻn vẹn chỉ là không đến 100 năm trước khai quật ra. Cùng Andrei nói hơn 200 năm trước cách xa nhau qua xa. Nếu như nói, đây là tử trang chủ nhân trước kỳ tổ bối khai quật mật đạo. Vì là chân tàng chính mình siêu tập đến ấn tượng phái họa tác. Cùng nhiều như vậy hoàng kim nơi này hoàng kim. Thạch Lỗi lông đánh giá chi ít cũng có vượt qua 300 cây gì. Lấy hiện tại giá vàng ước chừng 300 nguyên nhất khắc khoảng chừng. Cái kia chính là tiếp cận 100 triệu nhân dân tệ. Vượt qua 1.500 vạn euro. 200 năm trước mật đạo tìm không thấy cũng liền thôi. Cái này không đến 100 năm mật đạo. Nó nguyên chủ nhân không có lý do gì không nói với chính mình đời sau. Không đàm luận những chuyện này ấn tượng phái đại sư họa tác. Chỉ là những này hoàng kim cũng đủ để tử trang chủ nhân tiêu xài đã nhiều năm. Hắn hoàn toàn không cần thiết biến bán mình tử trang. Mà cho dù bán thành tiền, cũng không có khả năng không đem những vật này mang đi. Ý vị này, tử trang chủ nhân căn cũng không biết những vật này tồn tại. Mà Andrei cũng liền càng thêm không biết. Thạch Lỗi càng phát giác, trong này có vấn đề rất lớn. Chỉ là trong lúc nhất thời, hắn cũng không nghĩ ra là nơi nào xảy ra vấn đề. Vẫn là muốn từ cổ bảo cùng tử trang thân thể vào tay. Thạch Lỗi nhìn xem điện thoại di động. Trên điện thoại di động có tín hiệu. Hắn lập tức cho Ngụy Bồ Đề gọi điện thoại. Có thể cho điện thoại di động ta định vị, Thạch Lỗi trực tiếp khi hỏi. Ngụy Bồ Đề cũng lời ít mà ý nhiều. Có thể định vị.